Chương 42, 1. 042 giết người khúc nhạc dạo. Một đám đồ vô dụng. Nữ tử yêu mị tiếng nói đột nhiên hóa thành âm lãnh, còn không mau đuổi, ngay cả cái đứa trẻ đều không đối phó được, ta muốn các ngươi một đám phế vật để làm gì? Trừ tên kia xương tay đứt gãy đại hán bên ngoài, còn lại ba người vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về Kiều Mộc chạy trốn phương hướng bọc đánh đi qua. Ba người ba phương hướng, hiện lên vây kín tư thế, mắt thấy liền muốn đem Kiều Mộc bắt được. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ tiểu cô nương trong phút chốc, lại bạo phát ra càng thêm đáng sợ tốc độ. Cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ, cơ hồ biến thành một đạo S hình thiểm điện, lôi đình như sét đánh từ ba người trước mắt trốn qua. Ba tên tráng hán coi là thật có chút con mắt lô mãng ngây mồm, bọn họ xưa nay không biết, một cái vùng núi nông thôn tiểu nha đầu, tốc độ thế mà đều có thể thắng qua bọn họ. Phải biết bọn họ những người này mặc dù không giống huyền sư như vậy, động một tí liền có thể lấy vô thượng huyền lực phá núi đoạn thủy, phá hủy thành trì, nhưng bọn hắn nhưng là từ nhỏ liền ngâm tại đặc thù trong dược thủy. Luyện tha nhờ một thân phi phàm ngoại gia công phu người. So với những cái kia tay trói gà không chặt người bình thường, bọn họ cũng là tương đương có sức mạnh. Bình thường lấy cước trình của bọn họ tốc độ, cơ hồ đều có thể đuổi kịp cấp 2 huyền sư trình độ. Những cái kia cấp tờ hờ tờ huyền sư tốc độ, chưa hẳn có thể rất được bên trên bọn họ đám này ngoại gia cao thủ. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này sơn thôn tiểu nha đầu, vợ y ma có quỷ dị như vậy tốc độ, đây là bọn họ tất cả mọi người bất ngờ, bọn họ làm sao biết. Kiều Mục liên tiếp xé mở hai tấm tốc độ phù, nàng bây giờ tốc độ có thể nói là vượt xa bình thường phát huy, hết thảy đều là vì đào mệnh. Nàng cũng không cho rằng bị cái kia nói chuyện không tự nhiên nữ nhân bắt được, chính mình có thế có kết quả gì tốt. Siêu Kiều Mục mặt không thay đổi lách mình tránh đi một đoạn cánh khô, đi theo liên tiếp giữa không trung đảo lộn mấy lần, né qua 7, 8 cây bay vụt mà đến đứt gãy cành khô, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, dần dần lướt qua một chút ngưng trọng. Bụp bụp bụp. Quen thuộc bén nhọn tiếng cười tại sau lưng nàng có chút dơ lên, cười đến nàng toàn thân nổi da gà lưu động. Tiêu Mục xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ đối mặt nữ tử cặp kia treo ngược chân mày. Kia nữ, tuyệt đối không thể nói là cái mỹ nữ, nhìn nàng tuổi tác hẳn là vượt qua 50 tuổi, làm khó hắn còn một thân màu hồng diễm sắc váy áo. Đồ trang sức cùng trang dung thúy thúy tử tử, ăn mặc giống như là cái đầu khấu thiếu nữ đồng dạng tương đương cay ánh mắt. Phía trước Kiều Mục đều không có chính diện nhìn qua nữ nhân kia diện mạo, hiện tại như thế xem xét, bữa cơm đêm qua đều kém chút cho phun ra. Chỉ như vậy một cái đại thẩm cấp người, cũng không cảm thấy ngại đối một tên 13 tới tuổi tiểu thiếu niên, kêu cái gì đoạn lang. Kiều Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem nữ nhân kia, đầy mắt đều là không đồng ý ánh mắt. Không chạy sao tiểu muội muội? Nữ nhân uốn éo vòng eo, lạc lạc cửa y the the hướng nàng bên người đi tới. Nha, ta xem một chút, cũng thật là cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Đầu nữ nhân đi lên trước, vươn tay bên trong đàn hương phiến lướt về phía Kiều Mục cái cảm. Kiều Mục lúc này bị một cỗ nồng đậm làn gió thơm hun đến lui về sau một bước, xoa cái mũi nhỏ tay dừng một chút. Hát xỉ Kiều Mục mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn nữ nhân một chút, lại lần nữa lui về phía sau một chút. Đi ra, thúi chết, cách ta xa một chút. Còn có, ta không phải ngươi tiểu muội muội. Lấy tuổi của ngươi, có thể đủ làm ta láo nãi nãi. Không cần giả bộ nai tơ, quá giả ngươi không có chút nào non. Nữ nhân đầy mặt hương phấn, gương mặt xinh đẹp, giống như là ở trong đã nứt ra một cái lỗ hổng, cười duyên biểu lộ trong chốc lát hoàn toàn băng liệt tê liệt như vậy khuôn mặt, miệng lưỡi lại độc ác như vậy, tuổi còn nhỏ quả thực dụng tâm hiểm ác phốc. Cột vào trên cây tiểu thiếu niên, lại tại giờ này khắc này không tử tế phát ra tiếng cười. Này đâu chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, lệnh một bên nữ tử kia tức giận đến biểu lộ giận nước, thay vào đó đáy mắt hiện lên một chút âm trầm sát khí.